Sở Mộ lất tay cất thần châu thâm lam vào tiểu không gian tùy thân. 3 giây sau, Tô Nguyệt Tịch nhìn một hướng, là một đội hắc ma tộc. Đội hắc ma tộc này do một hắc ma thống lĩnh dẫn dắt. Mắt Sở Mộ sáng rực. Sở Mộ nói, Tô Nguyệt Tịch giết người đi. Sở Mộ lắc người nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn bay hướng đội hắc ma tộc. Tô Nguyệt Tịch theo sát, hơi thở dần ngưng tụ. Nhân tộc, một nam một nữ, là nàng ta, hắc ám thánh thể. Nữ bắt sống, nam thì giết chết. Hắc ma thống lĩnh dẫn theo đám hắc ma tộc cao đẳng cuồng giết. Không cần nói nhảm nhiều, hai bên như nước với lửa, hoặc ngươi chết hoặc ta mất, chỉ có chiến đấu, dùng kiếm trong tay quyết định sống chết thắng thua. Sở Mộ Tô Nguyệt Tịch một trái một phải giết hướng một đội hắc ma tộc. Từ khi nào bất diệt kiếm xuất hiện trong tay trái Sở Mộ, hắn không thi triển kiếm vực, không dùng lực tràng, chỉ đơn thuần bằng tốc độ như tia chớp gió giết siêu nhanh. Kiếm động kiếm quang tách lìa trong bình thường ẩn chứa vô vàn huyền diệu, tâm đến kiếm đến. Cạn kiệt lực lượng một lần khiến Sở Mộ nắm chắc ứng dụng cảnh giới trong lòng có kiếm sâu sắc hơn. Kiếm quang vụt qua, có huyết quang chợt lóe, tiếng hét đứt đoạn. Sở Mộ như hóa thành kiếm quang phá mở các lớp chướng ngại giết vào đội hắc ma tộc nơi hắn đi qua, song kiếm không chút nương tình. Cách chương.